Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, xin hỏi ngươi có phải hay không một vị trung y à? Đi thôi, này đại buổi tối, cũng không có gì phong cảnh đẹp đẽ, ta mang bọn ngươi đi trước ngọn núi chính bên kia. Cát Đông Húc rất nhanh thu lại trong lòng thất vọng. Khẽ mỉm cười, cuốn lên một đám mây sương mù, mang theo Liễu Giai Giao đám người lên ngọn núi chính. Ngọn núi chính bởi vì có luyện thi hàn đàm ở phía dưới, có Đông Hải âm khí địa mạch lưu trải qua. Vì lẽ đó có chút tân lãnh, sáu nữ bên trong ngoại trừ Eliza cùng Nicole không có quá lớn cảm giác không thoải mái cảm thấy. Liễu Giai Giao bốn người đều cảm thấy một luồng âm hàn kéo tới, không nhịn được khép hạ quần áo. Viên Vũ Đồng cũng không ngoại lệ. Viên Vũ Đồng những năm này trải qua từ lũy dùng Cát Đông Húc truyền nước thuốc của hắn, phương thuốc điều trị thân thể, căn cơ đã dần dần khôi phục như cũ một ít, so với đứa trẻ bình thường còn muốn cường tráng một ít. Chỉ là này loại âm hàn địa phương vẫn là làm cho nàng có chút không nhịn được. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, từ trong bao chữ vật lấy một khối dương linh hoàng đá lấy lửa. Này dương linh hoàng đá lấy lửa vẫn là bố trí hệ hỏa trận pháp trên tốt linh thạch. Là Cát Đông Húc từ Kim Ô cấm địa bên trong một vị xui xẻo ra hỏa trong tay bắt được. Này dương linh hoàng đá lấy lửa vừa lấy ra, mọi người liền cảm thấy một luồng ấm áp như xuân khí tức tản mát ra. Nhất thời cảm giác cả người ung dung thư thái một hồi. Cát Đông Húc ở dương linh hoàng đá lấy lửa trên liên tục khắc hỏa, rất nhanh khắc xuống một cái quá cực dương hỏa trận pháp. Lại từ trong cơ thể phần lấy ra một lẻ tẻ kim ô hỏa đặt ở trung tâm trận pháp áp trận. Lại sau đó Cát Đông Húc ra đối với luyện thi hàn đàm. Đêm này dương linh hoàng đá lấy lửa chôn vào lòng đất. Rất nhanh, mọi người liền mơ hồ cảm giác được nhiệt độ đang chậm chậm biến hóa. Tuy rằng vẫn không có đạt đến ấm áp như xuân, nhưng đã không nữa âm khí âm u. Hiện nay trước tiên như thế chấp nhận một hồi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ cố gắng đêm này Đông Hải bí cảnh bố trí một phen. Đến lúc đó đây nhất định sẽ linh khí dạt dào. Sư huynh các ngươi ở đây tu luyện tất nhiên có thể tiến bộ thần tốc. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Hắn trong bao chữ vật đừng nói thông thường nguyên thạch, huyền cấp nguyên thạch, coi như tử linh thạch đều chất đống như núi. Có thể so với Hoắc Lâm Động Thiên một môn phái lớn dự trữ, tiền vốn. Những này lượng lớn tài nguyên, phải cải biến toàn bộ địa cầu linh khí tình hình. Vậy khẳng định là như muối bỏ biển, nhưng phải cải biến nho nhỏ Đông Hải bí cảnh, làm cho đây biến thành chân chính tu hành bí cảnh, chỉ cần lấy ra một nhỏ bộ phận liền thừa sức. Vậy thì tốt quá, chỉ là này Đông Hải bí cảnh mỗi lần ra vào muốn ngươi tới mở thật là phiền phức. Dương Ngân Hậu nói, lấy trước kia là thực lực ta không đủ, vô pháp chế tác thông hành pháp phù. Mấy ngày trước đây ta nhàn rỗi vô sự, liền luyện chế một ít, nếu sư huynh nhắc lên, vậy ta hiện tại liền phân phát mọi người, các ngươi nhỏ máu đi tới liền có thể, có này pháp phù, áp trận kết giới ấn liền có thể trực tiếp nhận ra các ngươi. Các ngươi ra vào thời gian chỉ cần thôi thúc pháp phù, kết trận cánh cửa liền sẽ mở ra. Cát Đông Húc nghe vậy cười đem thông hành pháp phù lấy ra. Từng cái phần cho mọi người, như có như thế pháp phù, chúng ta liền có thể tự do ra vào kết trận, sau đó phần lớn thời gian nhất định sẽ ở lại đây. Không bằng đem sư phụ cùng tổ sư hài cốt cùng bài vị chuyển tới nơi này. Chúng ta cũng tốt, thường thường quét tước cúng tế, Dương Ngân Hậu gặp sau đó có thể tự do ra vào. Đông Hải bí cảnh, suy nghĩ một chút nói. Đông Hải bí cảnh sau này sẽ là ta Đan Phù phái trên địa cầu chân chính là lập phái nơi. Xác thực nên đem sư phụ cùng tổ sư bọn họ di chuyển đến bên này. Như vậy đi, sư huynh ngươi trước tìm một lương thần cát nhật, sau đó chúng ta lại động thủ đem sư phụ bọn họ di chuyển đến bên này. Cát Đông Húc gật đầu tán thành nói, được, việc này không vội, ngươi lần này xuất quan khẳng định cũng không có thiếu thế tục sự tình phải xử lý. Chờ ngươi xử lý lại nói cũng không muộn. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, mấy ngày sau, Cát Đông Húc ngồi ở Lâm Châu thành phố lái về kinh thành trên xe lửa. Trước đó vài ngày, hắn đã lĩnh liễu giai giao đám người nhập môn, lại cho mỗi một môn nhân đều phân một cái túi đựng đồ. Trong bao chữ vật thu gom có một ít thích hợp bọn họ tu luyện vật chất, trợ bọn họ tu hành, lại chuyện kế tiếp đổ đều không phải gấp gáp việc. Liền Cát Đông Húc đem Eliza đám người từng cái đưa trở về. Liền đi trước kinh thành bái phỏng Phùng Lão. Phùng Lão vị sư huynh này mặc dù chỉ là ký danh, nhưng đối với hắn, Cát Đông Húc vẫn có một phần hết sức cảm tình đặc biệt cùng kính ý. Chính là bởi vì như vậy, không thể lĩnh hắn vào tu hành chi đạo, có một số việc vẫn chưa thể để hắn biết được. Cát Đông Húc thất vọng tiếc nuối đồng thời, cũng có không nói ra được xấu hổ, nhưng tu hành đã là như thế. Rất nhiều lúc phải có cơ duyên, giống Cát Đông Húc sư phụ cỡ nào thiên phú, thuở nhỏ truyền Cát Đông Húc đạo pháp, vun bón hắn thành tài. Nhưng cuối cùng cùng Cát Đông Húc lấy được tu hành tài nguyên, vô duyên. Ngược lại là hắn đại đệ tử Dương Ngân Hậu tuy rằng ở xe lăn ngồi nửa đời, nhưng sắp xuống mồ thời khác, nhưng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân được cơ duyên lớn. Bây giờ không chỉ có Long Hồ cảnh trong tầm mắt, hơn nữa Kim Đan đại đạo đều có không nhỏ hy vọng. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tuy rằng lợi hại, đối với chuyện này cũng không thể ra sức, duy nhất có thể làm cũng chính là để lão nhân gia người sống lâu trăm tuổi, an hưởng tuổi già, liền cùng ông ngoại của hắn bà ngoại giống như. Cát Đông Húc cũng chỉ có thể làm được điểm này. Xe lửa trải qua Ngừng Nam để ý thành phố thời gian, đi lên một đôi vợ chồng trung niên, này đối với vợ chồng trung niên vị trí vừa vặn ở Cát Đông Húc đối diện. Vợ chồng trung niên ngồi xuống thời gian cố ý hướng về Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, xem như là chào hỏi. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không làm dáng, thấy thế cũng hướng về hai người khẽ mỉm cười, gật gật đầu, cũng coi như là chào hỏi. Sau đó mới tiếp tục chếch đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây cối, thôn trang dồn dập từ trước mắt bay vút qua. Chỉ là trung niên kia phụ nữ ở Cát Đông Húc hướng về nàng mỉm cười thời gian, vẻ mặt rõ ràng hơi ngớ ngẩn. Chờ Cát Đông Húc nghiêng mặt sang bên nhìn ngoài cửa sổ thời gian, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc gò má nhìn. Cát Đông Húc cảm giác cỡ nào nhạy bén, tự nhiên phát giác được trung niên phụ nữ quay về hắn nhìn. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, mà đàn bà trung niên trượng phu gặp thê tử của chính mình nhìn chằm chằm nhân ra một cái năm cũ, xem nhẹ, tuy rằng không biết tại sao, nhưng vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đỉnh một hồi thê tử, thấp giọng nói, làm sao vậy, ta luôn cảm giác hắn có chút quen mắt. Trung niên phụ nữ thấp giọng đáp lời, được rồi. Người nhận biết người, người nào là ta không nhận biết. Cái gì nhìn quen mắt, không nhìn quen mắt, đoán chừng là người điện xem phim nhiều quá, vừa vặn một cái nào đó diễn viên cùng vị trẻ tuổi này khá giống. Người đàn ông trung niên nghe vậy, tức giận nói, không phải, hắn cho ta cảm giác rất giống người kia, nhưng tựa hồ biến hóa lại quá. Trung niên phụ nữ lung lay đầu trả lời một câu, sau đó do dự trong chốc lát, mới hướng về Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười nói, vị tiểu huynh đệ này, thật không tiện, xin hỏi ngươi có phải hay không một vị trung y à? Trung niên phụ nữ hỏi lên như vậy, Cát Đông Húc trong đầu đột nhiên tia sáng lóe lên, sau đó nhớ lại một chuyện, nhìn chăm chú nhìn trước mắt trung niên phụ nữ, này vừa nhìn, chuyện cũ liền nổi lên trong lòng. Cười nói, Hóa ra là ngươi a. Này loáng một cái đều đã lâu năm. Bảo bảo cùng bà nội thân thể cũng khỏe chứ? Trung niên này phụ nữ không là người khác, chính là thời đại thiếu niên Cát Đông húc cõng lấy ngàn năm Hà Thủ Ô. Lần thứ nhất đi tỉnh thành trên xe lửa gặp phải vị kia sinh quái bệnh bảo bảo mẫu thân. Cũng là ở lần kia trên xe lửa, Cát Đông húc biết đường giật viễn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.